Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, chương 503, tràn ngập trí tuệ power. Bất quá, do xua thế gọn gàng mà linh hoạt đáp ứng ngược lại để Israel cảm thấy khó chịu. Người biết không, Radcliffe Khanh, người như người phi thường cổ quái, rất cổ quái. Israel sắc mặt phức tạp thu tay lại. Hắn nhìn chằm chằm chiến sĩ mặt, phảng phất phía trên có đồ vật gì một dạng. Hoàng đế bệ hạ nhăn lại mi đầu, dùng có chút khó tin giọng nói, không có người sẽ như vậy dứt khoát trực tiếp đáp ứng loại đại sự này. Này lại khiến người ta cảm thấy phi thường cho đùa, ta tin tưởng ngươi là nghiêm túc. Nostradamus lão sư cũng từng nói qua ngươi thật sự chính là người như vậy. Có thể là, ngừng lại một chút. Israel không có cách nào theo Joshua trên mặt nhìn ra gì đó. Hắn thở dài, quay người chiều lấy mặt khác một chỗ cung điện đi đến. Thời gian đứt quãng nói, liền xem như ta cũng biết do dự suy nghĩ. Ta suy tư vài chục năm, đồng thời xác định thân thể của ta đã khôi phục, lúc này mới có thể hạ quyết định quyết tâm. Người thật sự là một cái cổ quái tới cực điểm ra hỏa. Joshua, ta thậm chí làm tốt người lại trì hoãn cái mấy năm lại cho ta trả lời chắc chắn chuẩn bị. Mà chiến sĩ đối với cái này chỉ là nhún vai. Đây cũng là giá trị quan vấn đề. Có tân sự kiện cùng kịch bản liên không đi kích hoạt. Loại chuyện này mới là thật cổ quái a. Hơn nữa chỉ là hay không quyết định. Có gì có thể do dự. Hai người trò chuyện thời gian cũng không dài, nhưng là đã có thể theo Molly ngoài cung nghe được đám người tiếng hoan hô. Đó chính là ngày xuân lễ mừng tế tự nghi thức kết thúc chứng minh. Bất quá, thật bởi vì lễ mừng mà gieo hò người cũng không nhiều. Tuyệt phần lớn người đều là tại hô to đế quốc vị thứ ba truyền kỳ. Nostradamus đại sư danh tự, ba vị truyền kỳ, đây chính là ba vị truyền kỳ a. Phóng nhãn toàn bộ đại lục, gần nhất vài chục năm nay, xuất hiện tại mọi người tầm mắt phía trước, cũng mới không qua chỉ là 9 cái truyền kỳ mà thôi. Tinh linh nhất tộc tự nhiên đạo sư Idalier Glanert, dung cương lâu đài ải nhân thủ lĩnh đại vật thần tượng không lạc thiết trì. Thất thần giáo hội giáo hoàng thánh Eagle, viễn đông hải vực biển cả hiền giả Faina, quán thiên bạch tháp thứ tư chỗ. Cũng là giờ đây quán thiên bạch tháp giờ đây người lãnh đạo nguyên tố trưởng khống giả Barbarossa. Tại toàn bộ đại lục phạm vi bên trong du đãng hai vị tiêu sái truyền kỳ phù văn đại sư Banier. Cùng tâm trí trưởng khống giả William, Tây Sơn thánh kiếm sứ nhất tộc, ngân hộc chi kiếm Lamader Ternan, còn có đế quốc hoàng đế thương khung long kỵ Israel. Này 9 vị cường giả chính là gần nhất mấy chục năm qua tương đối phát triển truyền kỳ. Đương nhiên, toàn bộ Microp đại lục không có khả năng chỉ có như thế 9 vị truyền kỳ. Tất cả mọi người biết, Viễn Nam Vương quốc thờ phụng một vị ẩn cư truyền kỳ. Thương nghiệp liên minh vậy chăn nuôi một đầu truyền kỳ cấp long huyết cự kình. Lại càng không cần phải nói long tộc. Vẻn vẹn là ngũ sắc cự long liền có 3 vị truyền kỳ cự long. Như vậy cùng hắn địa vị ngang nhau nhiều năm, chỉ có gần nhất tài hơi yếu hạ phong kim trúc long vậy khẳng định có mấy vị truyền kỳ long vương. Còn như truyền kỳ ma thú càng là ở trung ương hắc xâm lâm bên trong tàn phá bừa bãi. Không ít ý đồ thăm dò kia phiến thần bí thổ địa cường giả đều bị tầng tầng lớp lớp cường đại ma vật bước cho trở về, nhưng không hề nghi ngờ, những này truyền kỳ phần lớn danh tiếng không hiện, còn kém rất rất xa trước đó 9 vị, mà bây giờ, đế quốc nhưng lại nhiều hơn 2 vị truyền kỳ. Bắc địa bá tước Joshua Van Radcliffe, bởi vì quá trẻ tuổi, cũng không có cái gì bị đại chúng hiểu biết năng lực cùng công tích. Cho nên tạm thời không có đặc biệt công nhận xưng hào, mặc dù đã có người ngầm dùng diệt tuyệt lãnh chúa đến xưng hô chiến sĩ, nhưng còn không có nhận đại chúng tán thành. Mà Nostradamus đại sư liền khác biệt, hắn dù sao cũng là một vị đã thành danh mấy chục năm cực ý pháp sư. Tại sấp xỉ mười mấy năm trước liền có không ít người suy đoán hắn muốn thành tựu truyền kỳ. Mà giờ đây bất quá là để đại gia suy đoán thành thật. Cho nên tiếng hô ngoài định mức nhiệt liệt. Ngươi nói cải cách, hẳn là tại đế quốc cảnh phía trong mở đại lượng chức nghiệp giả trường học. Thu nạp bình dân bên trong thiên tài, không để cho có thiên phú người không chiếm được bồi dưỡng. Vừa đi, Joshua một bên thuận miệng nói với Israel cái nhìn của mình. Ý nghĩ này hoàn toàn chính xác, rất không tồi. Không qua yêu cầu giải quyết vấn đề rất nhiều, còn biết mang đến đại lượng phiền phức. Nhưng trên tổng thể tới nói lợi nhiều hơn hại. Phân tích thứ này chỉ cần một cái chớp mắt. Ta tại sao muốn do dự? Israel nói tới người người siêu phàm cái này khái niệm. Chiến sĩ hết sức quen thuộc. Bởi vì ở kiếp trước, vị này hoàng đế bệ hạ người thừa kế. Vậy tức là giờ đây nhị hoàng tử. Thiết huyết đại đế Diamond ngay tại Thâm Uyên xâm lấn. Đại lục lâm vào vô tận chiến hỏa thời điểm đem cái này khái niệm triệt để thực hành. Mặc dù bây giờ nhìn lại, Diamond đại khái là theo hắn phụ thân hoặc là Nostradamus nơi đó kế thừa ý nghĩ này. Nhưng ở khi đó, cái này khái niệm lại là chấn động toàn thế giới. Bởi vì Thâm Uyên xâm lấn, vô số giải rác quý tộc cùng thế lực nhỏ bị quét sạch toàn bộ đại lục ác ma tiêu diệt. Vô số truyền thừa cứ như vậy để lại xuống tới, nhưng lại đã mất đi người thừa kế, vì không để cho những này quý giá di sản tan biến. Vậy bởi vì khi đó đế quốc không có lực lượng đi từng cái một đoạt lại luân hãm khu vực. Cho nên khi đó Daimo hạ lệnh đem tất cả còn sót lại truyền thừa cùng hoàng thất có các loại phương. Pháp tu hành toàn bộ khuếch tán cấp toàn thế giới. Để tất cả người sống sót được tu hành khả năng, cũng làm cho bọn hắn có tự cứu lực lượng. Đồng thời vì bổ sung đối Thâm Uyên chiến tranh lúc đế quốc mất đi đại lượng chức nghiệp giả, Diamond còn lập xuống pháp lệnh, đế quốc cảnh phía trong tất cả 6 tuổi trở lên hài đồng nhất định phải tiến vào quân sự hóa quản. Lý chức nghiệp giả học viện tiếp nhận 3 năm dạy học. Sau đó mỗi cái dạy học kết thúc học sinh đều nhất định muốn dựa theo thiên phú phái đưa đến tương. Ứng trại huấn luyện ra sau chính là một vị miễn cưỡng có thể ra chiến trường. Ứng phó ác ma tạp binh chiến trước người hoặc là người thi pháp. Cũng nhiều thua thiệt khi đó là ma triều sau đó hoàn cảnh. Cấp thấp chức nghiệp giả tốc độ huấn luyện cực nhanh. Không phải vậy Microp đại lục văn minh thật đúng là không có cách nào tiếp nhận loại kia mất máu. Tốc độ. Nhưng Daimo khi đó là thời gian chiến tranh. Vì chiến thắng Thâm Uyên, vô luận là quý tộc hay là đem truyền thừa tri thức coi là sinh mệnh pháp sư đều có thể miễn cưỡng. Có thể cắn răng đem chính mình phương pháp tu hành xuất ra. Chia sẻ cấp những hắn kia hoàn toàn xem thường bình dân. Bởi vì sinh mệnh cùng chủng tộc diệt tuyệt uy hiếp, bọn hắn mới có thể tạm thời từ bỏ đối với mình thân phận thận trọng. Mà giờ đây, Israel chỗ muốn làm, lại là tại một cái đối lập hòa bình. Các quý tộc vẫn có được lãnh địa cùng lực lượng thời kỳ. Đại quy mô quảng bá đối bình dân khai phóng chức nghiệp giả học viện. Đại lực bồi dưỡng bình dân thiên tài. Đem các quý tộc đối cường giả lực lượng lũng đoạn đánh vỡ hướng tiểu lý thuyết. Đây là đập người bát cơm. Hướng đại lý thuyết, đây là phá hủy quý tộc. Thậm chí là chính Israel thống trị căn cơ. Là không đội trời chung giết cha giết mẫu mối thù. Nói thật, Joshua hay là lần đầu nhìn thấy một cái hoàng đế nói hắn muốn cách mạng không ra trò đùa. Nghe cùng tự sát rất giống. Vấn đề xác thực rất nhiều. Israel biết mình ý nghĩ bên trong có nhiều vấn đề yêu cầu giải quyết. Nhưng hắn cũng không thèm để ý. Chỉ là chậm chậm nói. Ta tại thời kỳ chiến tranh. Gặp thường tới một ít rõ ràng thiên phú phi thường tốt. Lại bởi vì truyền thừa vấn đề mà vô pháp chính khai quật tiềm lực binh sĩ cùng kỵ sĩ. Bọn hắn ý chí nhục thể. thiên phú tài tình cũng không thua kém thủ hạ ta những quân quan kia. Nhưng chính là phương pháp tu hành một bước này kẹp lại bọn hắn tiến bộ bậc thang, để bọn hắn chỉ có thể dừng lại tại bạch ngân, thậm chí là hắc thiết tình trạng. Hoàng đế thanh âm kéo lấy một tia tiếc nuối, mà lúc đó thú nhân cũng đã làm được truyền thừa thông dụng. Thú nhân người thống trị so với bình thường thú nhân, cũng liền nhiều một chút đặc thù huyết mạch phương diện tu hành cùng truyền thừa. Cái khác hết thảy tất cả đều là cùng phổ thông thú nhân một dạng. Chính là bởi vì như thế, cho nên thú nhân mới có thể dùng chỉ là mấy cái đại bộ lạc lực lượng cùng toàn bộ đế quốc dây dưa. Mấy trăm năm, thời gian cố nhiên còn có đế quốc khác quý tộc cản nguyên nhân. Nhưng cái này rất là trọng yếu. Khi đó, ta liền suy nghĩ, nếu những cái kia không có cách nào khai quật ra tự thân tiềm lực kỵ sĩ đều có tương ứng truyền thừa, như vậy đế quốc lo gì không thể tiêu diệt thú nhân? Làm sao cần năm này qua năm khác hao phí đại lượng quốc lực cùng những này dã thú chơi đánh rằng? Co, cái này thật sự là quá mức lãng phí, cũng quá mức đáng tiếc. Đương nhiên, chuyện nhất chuyển, Israel nhưng cũng biết ý nghĩ của mình bên trong có nhiều vấn đề. Mặc dù lão sư tại Bắc Địa mở lẫm Đông Bảo Học Viện đã chứng minh bình dân học sinh được tới giáo dục sau cũng không thua kém học sinh quý tộc, có một ít người thiên phú thậm chí vượt mức bình thường tốt. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu có thể đại quy mô quảng bá tiền tài là trọng yếu nhất vấn đề. Tiếp theo chính là tư nguyên. Kiến thiết một trường học, bồi dưỡng một tên chức nghiệp giả yêu cầu đại lượng tiền tài cùng tư nguyên. Nếu như muốn bọn hắn học được chiến đấu, còn cần đại lượng thực chiến thí luyện. Cho dù là không thông dụng siêu phàm chi đạo, vẻn vẹn là thông dụng văn hóa, làm cho cả đế quốc không có mù chữ đều là một hạng yêu cầu hao phí trăm năm thời gian và vô số kim tiền hạo đại công trình. Huống chi mục tiêu của chúng ta còn hơn nhiều đây. Do xua nghe vậy, nhẹ gật đầu, nhìn lại Israel cũng không phải là nhất thời hưng khởi nhiệt huyết xông lên đầu. Tài chuẩn bị thông dụng siêu phàm chi đạo, thật sự là hắn là suy nghĩ qua những vấn đề này. Kỳ thật nếu như không phải đại ma triều mà nói, Migrop đại lục kỳ thật cũng không có thông dụng siêu phàm lực lượng điều kiện. Đầu tiên là không có nhiều tiền như vậy, tiếp theo chính là ma lực nồng độ vấn đề. Đại ma triều trước đó, nếu để do xua nghiêm túc hô hấp, hấp thu xung quanh rời rạc năng lượng, như vậy không cần vài giây đồng hồ, toàn bộ Moldavia nồng độ năng lượng sẽ hạ xuống 3 cái giai cấp. Trừ hắn ra, tất cả cực ý cấp trở xuống chức nghiệp giả đều chỉ có thể sớm hưởng thụ mạt pháp thời đại đãi ngộ. Đây là một vị truyền kỳ, không tốt đưa ra so sánh. Như vậy một chi hoàn toàn do chức nghiệp giả tạo thành quân đội, số lượng không cần quá nhiều, chỉ cần vượt qua 1.000 người, chỉ cần 1.000 vị bạch ngân hoàng kim cấp chức nghiệp giả đồng thời hấp thu xung quanh rời rạc năng lượng, cũng có thể trực tiếp đem xung quanh khí quyển bên trong ma lực rút khô. Mà không có rời rạc năng lượng, rất nhiều pháp thuật đều sẽ uy lực giảm nhiều, mà một cái chức nghiệp giả học viện cũng giống như vậy. Nếu như là tại đại ma triều trước đó, nhiều nhất bồi dưỡng mấy chục danh học sinh, lại nhiều mà nói, trong học viện ma lực nồng độ liền vô pháp đưa đến dẫn đạo bồi dưỡng tác dụng. Cũng chỉ có đại ma triều sau đó thế giới mới có thể chèo chống càng đại quy mô siêu phàm lực lượng chiến đấu, có thể chèo chống càng đại quy mô học viên huấn luyện. Cho nên ta dự định trước tiên ở đế đô còn có đông bộ hành tình, phương Nam cứ điểm các vùng điều một ít thành thị tiến hành thí điểm. Bắc Địa lẫm Đông Bảo Học Viện ta cũng biết cung cấp một khoản đến từ hoàng thất tiền tài. Chúng ta là truyền kỳ cường giả, có đủ thời gian chậm rãi chờ đợi, chậm chậm thí nghiệm, chậm chậm xác định ý nghĩ của chúng ta có vấn đề hay không. Isil lúc này thái độ rất lạc quan, hắn nhẹ nhõm nói, đương nhiên gặp được một ít quý tộc hoặc là thế lực nhỏ phản kháng, nhưng là không ảnh hưởng toàn cục. Hơn nữa ta cũng có được cái khác phương án đến ứng đối. Nghe đến đó, Joshua liền không khỏi ở trong lòng lắc đầu, vị này hoàng đế bệ hạ ý nghĩ hoàn toàn chính xác không sai. Có thể hắn lại cũng không biết 20 năm sau Thâm Uyên liền sẽ xâm lấn thế giới này. Hắn áp căn liền không có thời gian chậm rãi chờ đợi thí nghiệm. Nhưng đối với cũng không biết tương lai Thâm Uyên ác ma bọn họ kế hoạch Israel mà nói, ý nghĩ của hắn hoàn toàn chính xác không phải sai. Hắn vừa vặn tiêu diệt thú nhân, long hỏa vậy đã kết thúc. Đại ma triều tiến đến vì cái này thế giới mang đến càng nhiều ma lực cùng khả năng. Hắn vậy chữa khỏi chính mình nội thương. Tương lai không có bất kỳ cái gì hậu hoạn. Thậm chí chỉ bằng vào tuổi thọ liền có thể mài chết đời này ngoan cố lão quý tộc. Như thế hoàn mỹ điều kiện, Isil hoàn toàn chính xác có tư cách lạc quan. Bất quá nói đi thì nói lại, Microp đại lục đã một lần nữa được sơ thủy chi hỏa. Như vậy ác ma vẫn sẽ hay không y theo sớm định ra kế hoạch xâm lấn. Hắn đã cải biến quá nhiều thế giới này vận mệnh quỹ tích. Nếu như định đoạt thế giới tuyến trạch hướng, chí ít vượt qua một, những cái kia hỗn loạn quái vật nói không chừng thật đúng là lại bởi vậy tuyển cái khác mục tiêu. Cũng không biết có một vị ác ma lão bằng hữu đã thông qua Tây Sơn triệu hoán trận, theo Thâm Uyên phong ấn chỗ miễn cưỡng chen chúc tới. Tịnh đang đánh dò xét tin tức, chủ tính tiến về Bắc Địa Joshua còn chưa kịp tiếp tục suy nghĩ phương diện này vấn đề. Liền nghe Israel bất thình lình giảm thấp xuống thanh tuyến. Radcliffe Khanh, lúc này hai người đã đứng ở cửa vào đại điện. Bởi vì lễ mừng tế tự đã kết thúc, nơi này đã không có người nào tới hướng. Hoàng đế bệ hạ liền ở chỗ này dừng bước lại, dùng một loại nghiêm túc dị thường khẩu khí nói, ngươi cảm thấy ta mấy vị hài tử như thế nào? Như thế nào? Cũng còn có thể, đại bộ phận đều tại trung nhân chi tư trở lên đi. Bản năng dựa theo ý nghĩ trong lòng đánh giá. Một lần, Joshua cảm thấy mình nói rất khách quan. Ngoại trừ nhị hoàng tử Đai Mo còn có cái kia nhỏ nhất thất hoàng tử hơi có chút ý tứ bên ngoài. Cái khác mấy vị hoàng tử hoàng nữ nhân thiên phú mặc dù không tệ, lại tính không được kinh diễm tuyệt tài, nhưng thông qua ngôn hành cử chỉ đến xem, EQ IQ đều có thể đến tốt đẹp. Hoàng thất giáo dục thật không tệ. Cho dù là nhìn như nhất bình thường tứ hoàng tử, chiến sĩ cũng có thể nhìn ra được hắn có dấu dốt. Như vậy, nếu như yêu cầu ngươi tuyển một vị làm đệ tử, như vậy ngươi chọn vị kia? Israel nhìn như hững hờ, trên thực tế đồ đần đều đoán ra ý nghĩ của hắn nói. Đương nhiên, ta chỉ là hỏi một chút. Trước đó lời nói nhiều như vậy, nguyên lai ở chỗ này chờ ta à? Joshua cười lắc đầu, hắn cũng có thể lý giải hoàng đế bệ hạ ý nghĩ. Israel có loại này suy nghĩ cũng không kỳ quái, không nói chính chiến sĩ bây giờ là một vị truyền kỳ. Đã có đơn độc thuộc về mình truyền thừa chi đạo, cấp hoàng thất con nối dõi làm lão sư thật sự là dư giả. Vẻn vẹn là vì tăng cường hắn cùng hoàng thất quan hệ, Israel liền khẳng định lại thử một chút loại này thường thấy nhất phương pháp không có trực tiếp. Đưa một vị hoàng nữ nhân tới, là bởi vì tại đế quốc phái nữ cũng có được kế thừa hoàng vị quyền lợi. Israel bản nhân vậy 10 phần coi trọng chính mình hài tử đối hôn nhân đối tượng quyền lựa chọn. Nhưng phụ mẫu cấp hài tử mời lão sư kia liền không có nhiều chuyện như vậy. Nếu như Joshua đáp ứng, hoàng tử nào dám cự tuyệt? Lại cự tuyệt, ta cũng sẽ không bởi vì mặt mũi của ngươi trực tiếp thu đồ. Joshua nói như thế, bọn hắn nhất định phải đi qua ta khảo sát tri thức, mức độ nhất định phải quá quan. Chiến sĩ nghĩ, đến bây giờ còn tại Lẫm Đông Bảo học viện bên trong bù lại tri thức học sinh. Những này được hắn truyền thừa tiểu gia hỏa đến nay không có nhập môn. Joshua không khỏi lộ ra một cái nụ cười. Bất kể nói thế nào, hắn cũng là một cái đến từ đại vũ trụ thời đại văn minh người. hắn trụ cột tri thức mức độ tuyệt đối tại những này microb đại lục người địa phương phía trên. Thái thản lục nguyên hô hấp pháp cần chính là cân đối 6 đại nguyên tố ổn định. Tại năng lượng cân đối phương diện yêu cầu cực đại lượng tri thức dự trữ. Còn nhất định phải có vi mô phương diện trụ cột tri thức. Adama hợp kim luyện thể thuật nghe đơn giản. Trên thực tế yêu cầu đối kim loại tài liệu tính chất có phi thường kỹ càng hiểu rõ. Yêu cầu tài liệu học bản lĩnh thâm hậu. Sinh vật học tri thức như nhau muốn có nhất định dự trữ. Dung hợp kiếp viêm tử hình càng là có quan hệ với phản ứng phân hạch cùng từ trường ước thúc. Người bình thường các loại áp căn chơi không đến, càng không cần nói dính đến lưỡng tính sóng hạt, thuyết tương đối thậm chí là lượng tử cơ học chư giới gợn sóng quán tường. Nếu như không phải Amira có tương quan thiên phú, hắn cũng sẽ không dạy cho nàng, muốn trở thành đệ tử của hắn. Ha ha ha ha, ít nhất cũng phải khổ tu cái 1-2 năm tương quan ngành học a. Lực lượng của hắn có thể là tràn đầy trí tuệ, mà cũng không biết điểm này Israel lại tự tin phất phất tay. Đem chiến sĩ trở thành đồng ý hoàng đế bệ hạ cười một tiếng nói. Không đàm luận những chuyện này việc nhỏ, Radcliffe Khanh, chút sau các loại Nostradamus lão sư sau khi đến, ta còn có một cái phát hiện lớn phải nói cho ngươi. Ngươi tuyệt đối đoán không được. Ta cùng lão sư những ngày này thông qua hư không ngắm sao chỗ quan sát trận pháp. Đến tột cùng đã tìm được gì đó. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.